Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ta nuôi dưỡng ngươi. Buông ta ra, ngươi cũng sẽ chỉ khi phụ ta. Nữ tử giận trách nhìn xem Vương Bân, tùy ý vùng vẫy mấy lần, thân thể liền mềm, lại cũng không có sức chống cự. Vương Bân hai tay bưng qua mặt nàng, hướng về phía này hai mảnh mê người môi. Trực tiếp liền thân xuống dưới. Dù sao hôm nay đều làm nhiều lần như vậy, hiện tại làm lên những chuyện này tới, càng là quen việc dễ làm, không có nửa phân lúng túng nhăn nhó. Nữ tử lần nữa vùng vẫy một hồi dưới, cũng liền là một cái mà thôi. Trong nội tâm nàng đã không có bao nhiêu đụng vào, dù sao bị Vương Bân loạn tới lại không chỉ một lần hai lần, càng sâu hơn khắc đều làm. Những cái này nông cạn hành vi coi như cái gì, đã lâu, Vương Bân mới lưu luyến không nỡ tách ra tới. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc nữ tử trên mặt say lòng người đào hồng, có chút ngây dại, lập tức lần nữa thâm tình chậm rãi nói. Đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi. Nữ tử sửng sốt rất lâu, lúc này mới cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi. Ta có thể hỏi thăm, hôm nay tại ngươi sau lưng này mấy cái xinh đẹp nữ tử, đều là ngươi người nào sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Bân có chút đau đầu. Cái này nhượng hắn trả lời thế nào a? Không muốn nói liền tính, liền biết nam nhân các ngươi đều không phải cái gì đồ tốt. Nguyên một đám nữ tử đều như vậy xinh đẹp, nói không chừng hiện tại đều đang vì ngươi lo lắng, ngươi lại chạy tới ta nơi này tới thâu hương tiết ngọc. Nữ tử hướng về phía Vương Bân hừ hừ. Một cái tay vỗ mất Vương Bân tại nàng trước mặt loạn tới bàn tay, muốn thoát đi hắn ôm trong ngực, nhưng mà lại là thế nào cũng không cách nào làm được. Tức đến nổ phổi nàng, trực tiếp hướng về phía Vương Bân bên hông chỗ mềm vừa bấm. A ô, Vương Bân trực tiếp ngưỡng thiên thét dài, bị nữ tử như vậy một chảo, cả người trực tiếp đều muốn hóa thành người lang. Có bao nhiêu người là không sợ đau chỉ sợ ngứa. Vương Bân chỉ biết là hắn liền cái này trong đó một cái. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn cũng đồng dạng hướng về phía nữ tử vòng eo trên bộ vị, cũng trực tiếp hung hăng bóp mấy lần. Trả thù thứ khoái cảm này, nhượng Vương Bân đột nhiên sảng bay lên. Cho nên ngay cả mới vừa trực tiếp giở trò muốn tới sảng khoái nhiều. Người buông tay, nữ tử bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này tay nàng đồng dạng tiếp tục đối với Vương Bân loạn tới. Người trước buông tay a. Vương Bân hừ nói, có thể mặt đỏ lên cũng nói rõ hắn giờ phút này đã du tẩu cùng vui vẻ cùng thống khổ ranh giới ở giữa, cùng nhau buông tay. Vương Bân cùng nữ tử hai người cùng nhau hô nói, tốt, ta nói 1, 2, 3, mọi người cùng nhau buông tay. Vương Bân thống khổ nói, tựa hồ đây là duy nhất phương án giải quyết, không khỏi hắn không lui bước, nhưng mà nữ tử lại không đồng ý, nói, dựa vào cái gì nhượng ngươi đếm xem, muốn nói, cũng là ta tới đếm 1, 2, 3 tài đúng. Vương Bân khinh bỉ nhìn nói, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi thích đếm, liền để ngươi mấy cái đủ, sau đó ta sẽ lại để cho ngươi khắc khổ khắc sâu trong lòng bao nhiêu cái buổi tối. Đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau cho ta đếm tốt. Chết muốn mặt mũi. Nữ tử thở hồng hộc nói, lại cũng bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3. Buông tay. Cái này cũng không phải là duy nhất phương án giải quyết, nhưng ở giờ phút này, hai người đều không nghĩ thương tổn tới đối phương, cũng liền lựa chọn như vậy ôn hòa phương thức giải quyết. Nhưng mà đếm xem là đếm xong, hai người tay lại còn tại tùy ý ở đối phương vòng eo trên loạn tới. Ngươi vô lại, nữ tử lớn tiếng hô nói. Cũng vậy, Vương Bân đồng dạng hướng về phía nàng ánh mắt mày may không e ngại nữ tử cường ngạnh. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn đến ra đối phương ánh mắt bên trong loại này dày đặc dày bất đắc dĩ. Nhưng là gì hai người liền là như vậy quật cường đâu? Một người lùi một bước không được sao? Cuối cùng lại là nữ tử không nhịn được trước, nàng cả khuôn mặt cũng đã trở nên giống như hoa đào hồng. Bôn hội, ta cắn ngươi, Bôn hội bên trong nữ tử, trực tiếp liền đối lấy Vương Bân cắn, cũng không nhận đúng là địa phương nào. Cứ như vậy cắn, uy, ngươi thuộc a? Vương Bân nho nhỏ phát ra một trận thống khổ thanh âm. Mà hắn những lời này, cũng mang theo một điểm điểm lẩm bẩm vị đạo, bởi vì nữ tử giờ phút này chính cắn hắn bờ môi. Không sai, ở thời điểm này còn có thể nói chuyện phát ra âm thanh. Vương Bân tuyệt đối là ý chí lực sự nhẫn nại đều tốt ba tốt thanh niên. Thậm chí ngay cả chiếm tiện nghi đều không chiếm. Nữ tử không nghe, cắn xong Vương Bân bờ môi, tiếp tục cắn những bộ vị khác, trên mặt, cổ, cuối cùng, Vương Bân trên mặt, tràn đầy từng đống vết thương. Nếu như nhượng người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì vết thương này hình dáng, thực sự là tốt nhiều nam nhân mơ tưởng để cầu cà di gà a. Vương Bân bó tay, làm kết thúc cuộc nháo kịch này. Rốt cục là hắn trước thả mở ra tứ tay, nhưng vòng eo hắn là buông tha. Cái khác ngứa điểm, hắn khả năng liền không muốn buông tha. Phía dưới hay là phía trên, Vương Bân chỉ muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Cho nên không hề nghi ngờ, nữ tử thân thể, rốt cục lần nữa mềm xuống, không có khí lực lại đối. Đúng, Vương Bân cắn loạn, hỗn đản, thiệt thòi ta trước đó một mực gọi ngươi tiểu soái ca. Nguyên lai ngươi cũng liền là như vậy một cái đại sắc lang. Nữ tử té nằm Vương Bân trong ngực, mắt sáng như sao hờn dỗi bộ dáng, rất là điềm đạm đáng yêu. Có thể Vương Bân cũng không có bị nàng mê ngã, trên tay tiếp tục thêm một phần lực, đem nữ tử lần nữa căng thẳng kêu ra tiếng tới. Lúc này mới đối với nàng cười nói, về sau, ngươi sẽ càng hiểu ta. Ta mới vừa thật không phải không nghĩ theo như ngươi nói. Ta là đang nghiêm túc suy tư. Những cái kia đều là ta người nào? Nga, vậy bây giờ ngươi là dự định trung thực thông báo sao? Đều là ngươi người nào? Nói, nữ tử hư nói. A, thực sự là một quản gia bà. Còn không về nhà chồng đâu. Cứ như vậy sẽ ghen tị. Về sau ngươi có thể khác vì ta cùng cái khác tiểu tỷ muội nhóm tranh phong ghen tị mới tốt. A, liền để cho ta nguyên một đám tới nói cho ngươi biết. Quan hệ quá phức tạp đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân bắt đầu chậm rãi nói lên. Lúc này biểu tình, có chút hạnh phúc. Dù sao bất luận cái gì một cái nam nhân tại nói lên bản thân nữ nhân thời điểm. Cuối cùng là một mặt nhộn nhạo ôn nhu. Cái kia ăn mặc bạch sắc quần lụa mỏng, kêu Thạch Cửu Lưu. Nàng còn có một cái dễ nghe biệt danh, kêu Nhất Linh Cửu Lục. Nàng thế nhưng là một cái danh xứng với thực nhược khí nương. Theo tùy tiện liền một cái tiểu côn trùng, liền có thể đem nàng dọa cho té xỉu. Nhưng nàng lại là một cái thiên sứ tâm địa nhược khí nương. Dù là ủy khuất bản thân cũng phải giúp những người khác. Hắn gọi ta ân công, mà ta cũng chỉ là để cho nàng cho ta ấm mấy lần giường mà thôi. Cái kia ăn mặc áo cưới nữ tử, ngạch, liền là phía trước có điểm lộ loại này trang điểm. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nàng gọi Tiêu, tên như ý nghĩa, là một cái rất biết người. Chỉ là đáng tiếc, ta còn không để cho nàng cho ta hảo hảo thổi qua một lần. Về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Nàng là ta người nào? Này liền là ta đồ nhi. Nhưng đồ nhi này danh xưng, sớm muộn có một ngày là muốn cải biến. Bởi vì ta thực sự quá không xứng trước. Vụng trộm nói cho ngươi biết, nàng thực lực so với ta lợi hại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, cái kia dòng binh đoàn trang điểm nữ, kêu Ngô Ngọc Phân, người khẳng định nhận ra được. Cực kỳ xấu nhất chính là nàng. Bất quá nàng dáng người không tệ, người cũng vô cùng nghe lời. Là một cái không tệ nữ bộc, tựa hồ ta gọi nàng làm cái gì, nàng đều sẽ vô cùng nghe lời. Ấy, không bằng ngày nào chúng ta kêu lên hắn, ba người cùng nhau, chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.